Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt cơm bóng loáng tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Lâm Tiếu vừa mở hộp cơm ra đã khiến mấy bạn xung quanh ngưỡng mộ. Lâm Tiếu, sao cơm trắng của cậu thơm thế? Của tớ cũng là cơm trắng mà sao lại không thơm như cơm của cậu nhỉ? Lâm Tiếu, cơm trắng của cậu là cơm mới hấp. Các bạn nhỏ như thể mới phát hiện ra được một châu lục mới. Mặt đầy kinh ngạc, sao tớ lại không nghĩ ra là có thể cho trực tiếp gạo vào bên trong nhỉ? Lâm Tiếu liền truyền đạt kinh nghiệm của bản thân cho các bạn cùng lớp. Thêm nước sâu bằng đốt ngón tay út. Một bạn khác bên cạnh nói ngay. Tớ biết, mẹ tớ ngày nào cũng mang hai hộp cơm đến đơn vị hấp. Hấp xong buổi trưa mang về nhà. Cả nhà tớ cùng ăn. Cơm hấp bằng nồi hơi ở đơn vị ngon hơn cơm nấu bằng nồi cơm ở nhà. Loại tủ hấp này rất nhiều hơi nước. Thấm hơn nồi cơm ở nhà nhiều. Hầu như đơn vị nào cũng có. Có một cái tủ to như tủ quần áo. Bên trong có nhiều tầng trên dưới. Có thể đặt rất nhiều hộp cơm lên trên. Bên cạnh tủ hấp có dán thời gian sử dụng tủ hấp của phòng giảng dạy là 10h45 đến 11h30. Người nào muốn dùng tủ hấp phải đặt hộp cơm vào trong trước 10h45. Đến giờ, cửa tủ hấp đóng. Bên ngoài sẽ cài một chiếc then cài dài. Nếu không hơi hấp sẽ khiến cửa bị mở tung ra. Hầu hết tủ hấp cơm ở các đơn vị chỉ cần cài một cái then cài là đủ rồi. Vì vào kỳ nghỉ đông tủ hấp trong phòng giảng dạy chủ yếu là để học sinh lớp toán Olympic dùng. Giáo viên lo lắng rằng có học sinh nào đó mở cửa lấy đồ khi tủ hấp đang hoạt động nên lại cài thêm một chiếc then cài nữa bên ngoài. Sau khi học sinh đều đã đặt hộp cơm vào trong, cạch một tiếng, then cài đã được cài xong. Đợi nửa tiếng sau khi nồi hấp hoạt động xong, đưa tay vào trong sẽ không bị bỏng, rồi mới dùng chìa khóa mở khóa ra. Buổi sáng sau khi các học sinh tan học, lần lượt lấy hộp cơm của mình từ trong tủ hấp ra. Cũng không phải là đơn vị nào cũng tủ hấp như vậy. Nhiều đơn vị có nhà ăn thì không. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu sử dụng một chiếc tủ hấp như này và đây cũng là lần đầu tiên đối với hầu hết các học sinh trong lớp toán Olympic. Lâm Tiếu là người duy nhất trong lớp tự nấu cơm, trong khi các học sinh khác đều chỉ đặt thức ăn đã được nấu chín cho vào tủ hấp để hâm nóng lại. Thức ăn chính của các bạn chủ yếu là màn thầu, bánh bột mì, bánh bao, cũng có học sinh mang cơm đến. Nhưng là cơm đã được nấu chín trước rồi. Cơm được hâm nóng đương nhiên không thể thơm bằng cơm mà Lâm Tiếu vừa nấu. Bạn học Tôn Khang Khang ở lớp toán Olympic của Lâm Tiếu mang theo một hộp sủi cảo. Là thức ăn thừa của tối hôm qua. Sủi cảo thừa sau khi được hâm nóng lại, tất cả đều mềm nhũn và dính vào nhau. Tôn Khang Khang gắp cái nào vỡ cái đấy. Nước dùng béo ngậy chảy lên những chiếc sủi cảo khác khiến người ta nhìn đã không muốn ăn rồi. Tôn Khang Khang than phiền. Vỏ sủi cảo không rắn chút nào nữa rồi. Tôn Khang Khang vừa tự ăn đồ ăn trong hộp cơm của mình. Vừa nhìn hộp cơm của Lâm Tiếu. Cơm của Lâm Tiếu trông như vừa mới nấu xong. Không đúng, cơm của Lâm Tiếu vốn là vừa mới nấu mà. Trông thật là ngon. Lâm Tiếu thấy Tôn Khang Khang nhìn mình mãi, ngại ngùng hỏi, cậu có muốn ăn một miếng không? Tôn Khang Khang lập tức gật đầu, có, Lâm Tiếu bỏ một ít cơm và một ít rau vào hộp cơm của Tôn Khang Khang. Tôn Khang Khang nếm thử một miếng, ngon, ngon quá, này, ớt xanh trong món thịt băm xào ớt xanh hơi mềm, lần sau có thể bảo mẹ cậu xào cứng hơn một chút. Tôn Khang Khang nhận xét, Lâm Tiếu liền phản bác lại thay cho mẹ mình, món thịt băm xào ớt xanh mẹ tớ nấu rất là ngon. Là vì cái tủ hấp hấp mềm ra đấy, Tôn Khang Khang gật đầu, dù sao cũng ngon hơn mẹ tớ nấu. Tôn Khang Khang hỏi Lâm Tiếu, cậu có muốn nếm thử sủi cảo mẹ tớ gói không? Lâm Tiếu nhìn vào hộp cơm nát bét của Tôn Khang Khang và lắc đầu nguầy nguầy. Không cần đâu, Tôn Khang Khang, không ăn cũng được, thật sự rất khó ăn. Cậu nghĩ là vì sủi cảo mẹ cậu gói là đồ thừa nên mới không ngon phải không? Không phải đâu, tối qua lúc mới lấy ở nồi ra đã không ngon rồi. Lâm Tiếu, vậy cậu có thể nói với mẹ, cậu không thích ăn sủi cảo. Tôn Khang Khang lắc đầu, chẳng khác gì nhau, mẹ tớ nấu cái gì cũng không ngon. Lâm Tiếu nhìn Tôn Khang Khang đồng tình, chả trách cậu gầy như thế. Tôn Khang Khang vừa gầy vừa đen, trông như một con khỉ. Lâm Tiếu về đến nhà, kể cho mẹ nghe bạn bè đã ngưỡng mộ cơm trưa của cô như thế nào. Cơm mẹ nấu là ngon nhất trong lớp con. Lữ Tú Anh cười không ngậm được miệng. Thật á, con nói quá lên ấy chứ. Mẹ chỉ làm mỗi món thịt băm xào ớt xanh thôi mà. Lữ Tú Anh không ngờ là món ăn hàng ngày của gia đình lại có thể trở thành món ăn ngon nhất lớp. Lâm Tiếu tự hào nói. Đương nhiên là thật à. Các bạn đều ngưỡng mộ cơm của con. Chỉ có điều ớt xanh trong món thịt băm xào ớt xanh hơi mềm một chút. Mẹ, ngày mai mẹ có thể cho con cầm rau sống đi không? Dù sao tủ hấp cũng sẽ hấp chín mà. Lâm Tiếu làm một phép so sánh. Vì gạo sống có thể hấp thành cơm, rau sống cũng có thể hấp thành rau chín. Vậy thì cơm và thức ăn của cô đều là mới ra lò rồi. Lữ Tú Anh hỏi, hôm nay cơm của con thế nào? Chắc chưa chín kỹ hả? Lâm Tiếu lắc đầu, không ạ, không mềm không cứng. Vừa miệng lắm ạ. Lữ Tú Anh lại cẩn thận hỏi lại. Tủ hấp của các con hấp bao nhiêu lâu? Thời gian dán bên cạnh tủ hấp lập tức hiện lên trong đầu Lâm Tiếu. Cô nói, từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 30. Hấp 45 phút. Lữ Tú Anh gật đầu. 45 phút là đủ. Ngày mai chúng ta thử hấp rau. Ngày hôm sau, Lữ Tú Anh đưa cho Lâm Tiếu một hộp sườn heo hấp cầm đi. Sườn đã được cắt thành từng miếng nhỏ và ướp nước sốt qua đêm trước đó. Thêm hành tây thái nhỏ và khoai tây cắt miếng làm rau. Các bạn ngưỡng mộ hộp cơm của Lâm Tiếu ngày hôm qua. Hôm nay nhiều bạn đã mang gạo theo để nấu cơm. Sau giờ học buổi sáng, các bạn đi lấy lại hộp cơm của mình. Mở hộp cơm ra, một nửa đều là cơm. Lâm Tiếu mở hộp đầu tiên ra, cũng là cơm trắng. Mở hộp thứ hai ra, mùi thơm khiến các bạn xung quanh lần lượt dài cổ. Tôn Khang Khang ngồi cùng bàn hít một hơi thật sâu. Cậu làm cái gì thế? Sao mà thơm thế? Lâm Tiếu gắp một miếng sườn nho nhỏ lên. Nhẹ nhàng ngắn một miếng. Xương liền rơi ra. Thịt trong xương mềm thơm. Ướp qua đêm cực kỳ ngon. Vì được ướp với hành nên vị ngọt của hành thấm vào miếng sườn. Ăn vào vừa tươi vừa ngọt. Lâm Tiếu ăn liền hai miếng mới để ý đến câu hỏi của Tôn Khang Khang. Trả lời, sườn hấp, mẹ tớ nói là làm rất đơn giản. Cậu về nhà có thể bảo mẹ cậu làm cho cậu ăn. Tôn Khang Khang nhìn hộp cơm của Lâm Tiếu. Kinh ngạc hỏi, a, rau của cậu cũng là hấp chính ở trường đúng không? Lâm Tiếu gật đầu, đúng, Lâm Tiếu trở nên nổi tiếng trong lớp toán Olympic. Hàng ngày khi Lữ Tú Anh đến đón Lâm Tiếu buổi chiều sau khi tan học, những phụ huynh khác đón con ở cửa phòng giảng dạy đều sẽ chào hỏi bà. Mẹ Lâm Tiếu đấy à, mẹ Lâm Tiếu, hôm nay cô đưa món gì cho Lâm Tiếu cầm đi thế? Mẹ Lâm Tiếu, cô có thể dạy tôi không? Sườn hấp nấu như thế nào? Lữ Tú Anh không ngờ món ăn gia đình hàng ngày hết sức đơn giản mà mình đưa Lâm Tiếu cầm đi lại khiến bà nổi tiếng trong giới phụ huynh đến thế. Hàng ngày khi đến đón con đều hết sức kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của phụ huynh các bạn học khác. Thường xuyên qua lại, tự nhiên lại quen đến hơn nửa phụ huynh của lớp. Mẹ Lâm Tiếu, em thật sự ngưỡng mộ chị lắm ấy. Cái gì Lâm Tiếu cũng thích ăn. Mẹ Tôn Khang Khang than vãn, Tôn Khang Khang nhà em kén ăn lắm, đặc biệt là không thích ăn thịt. thà ăn nước rau trộn với cơm còn hơn là ăn một miếng thịt. Lữ Tú Anh chưa nuôi đứa con như thế bao giờ. Từ Lâm Dược Phi cho tới Lâm Tiếu, hai đứa con đều chỉ thích ăn thịt. Lữ Tú Anh chỉ để ý đến việc chúng ăn rau, chưa bao giờ phải lo âu về việc các con ăn thịt. Nghe mẹ Tôn Khang Khang nói như vậy, Lữ Tú Anh lo lắng thay cho bà ấy. Ui trời, trẻ con đang tuổi lớn mà không ăn thịt thì không đủ dinh dưỡng được. Nếu cháu nó thực sự không thích ăn thịt, vậy thì cho nó ăn trứng gà, uống vỡ bò, cách trương.